Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 15, góc truyện audio.com. Yến Linh nhìn Ngọc Chiêu Nghi, đầu độc công chúa của Chiêu Hoa quốc, người làm vậy là muốn gì? Đến đây Ngọc Chiêu Nghi cũng không dám giấu nữa. Khai thật, chấm, bẩm công chúa, tiểu nữ thông đồng với Nhan Ngọc Hoa để hại Ngọc Liên. Vì cha tiểu nữ vừa bị Bạch Thần Vương ra bắt vì tham nhũng. Còn Nhan Ngọc Hoa ganh tị với chị mình, nàng ta hứa sẽ cho tiểu nữ 3 viên thuốc quý, chữa được bách bệnh, tăng nhan sắc, 3 viên thuốc quý, rồi nàng xoay sang Nguyệt Nhi, về phủ lấy 3 viên thuốc ta cho Ngọc Liên đến đây. Nguyệt Nhi phóng lên nóc nhà mà đi, thời gian tàn một nén nhang, Nguyệt Nhi trở lại, Yến Linh đưa viên thuốc lên nhìn, rồi tức tối quăng xuống đất, đưa Nhan Ngọc Hoa đến đây. Cách chương.